Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Thâm Tác Tiên Nhân. Yamanaka Via sử dụng, thông linh chi thuật, xuất hiện một đoàn không lớn không nhỏ bạch vụ. Theo lý thuyết bạch vụ phạm vi bao trùm càng đại triệu hoán ra cóc càng lớn. Yamanaka Via phỏng chừng chính mình triệu hoán 89/10 là thiết tí cóc, hoặc là cóc chung các loại. Jiraiya Sao-chan cũng có thể triệu hoán lão phu. Người tiên nhân hình thức tiến bộ rất lớn nha. Khói mù còn không có tiêu tan. Bên trong xuyên ra một nói cao tuổi thanh âm. Lão đại, nghe được trong khói mù xuyên ra thanh âm, Jiraiya bị dọa cho giật mình. Ồ, Jiraiya Sao-chan, người không có tiến vào tiên nhân hình thức. Khói mù tiêu tan, một cái lớn cỡ bàn tay tiểu lục sắc cóc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thâm Tác Tiên Nhân, ngài làm sao tới? Namikaze Minato cũng đi qua Diệu Mộc Sơn. Diệu Mộc Sơn hai vị trưởng lão hắn vẫn rất quen thuộc. Minato, cái này cóc, nhìn còn không có ban tơ đại đây. Các ngươi thế nào biểu hiện cung kính như vậy? Kusinai hỏi. Diệu Mộc Sơn là nhẫn giới thông linh thú ba đại thánh địa chi một. Trong đó đại cấp mô tiên nhân là tộc trưởng. Phía dưới là hai vị trưởng lão. Sau đó mới là ban tơ bọn họ. Vị này là hai vị trưởng lão một trong Thâm Tác Tiên Nhân. Cũng là Gamabunta tam huynh đệ phụ thân. Namikaze Minato nhỏ giọng cùng Kusinai giải thích lấy. Minato Sao-chan, không cần nhỏ giọng như vậy. Thâm Tác Tiên Nhân tu luyện tiên nhân hình thức nhiều năm, cảm giác năng lực bị đại cường hóa. Minato thanh âm dù là tại tiểu hắn cũng có thể nghe được. Namikaze Minato ngượng ngùng gãi đầu một cái. Kia Minato, một vị khác trưởng lão là ai? Kusinai gặp Thâm Tác Tiên Nhân không có tức giận, lại hỏi tiếp đến, là Thâm Tác Tiên Nhân Thái Thái. Chí Ma Tiên Nhân, liền tính khí mà nói Thâm Tác Tiên Nhân tính khí, so Chí Ma Tiên Nhân rất nhiều. Cũng may Yamanaka Via thông linh ra là Thâm Tác Tiên Nhân. Nếu như là Chí Ma Tiên Nhân nghe được Kusinai đối với. Đúng, nàng bình phẩm lung tung, không thể thiếu muốn phát một trận tính khí. Như vậy, Jiraiya Sao-chan, nghe các ngươi ý tư kêu gọi ta không phải ngươi rồi. Mấy người đối thoại Thâm Tác Tiên Nhân dĩ nhiên là cũng nghe được. Vâng, lão đại, triệu hoán ngài là tên tiểu quỷ này. Jiraiya chỉ Thâm Tác Tiên Nhân sau lưng Yamanaka Via. Cái gì? Thâm Tác Tiên Nhân đối với chính mình cảm giác năng lực là vô cùng là tự tin. Mà vừa vặn hắn lại không có nhận ra được có người sau lưng. Thâm Tác Tiên Nhân xoay người lại nhìn xem Yamanaka Via. Sau đó Thâm Tác Tiên Nhân nhắm mắt lại. Đối với Yamanaka Via chạm lấy địa phương thả ra tinh thần lực. Mà cảm giác kết quả lại nhượng Thâm Tác Tiên Nhân thất kinh. Hắn cảm giác được tại Yamanaka Via vị trí địa phương lại là một khối băng. Đây là chuyện gì xảy ra? Jiraiya Sao-chan, tên tiểu quỷ này là ai? Jiraiya vẫn là lần đầu tiên thấy Thâm Tác Tiên Nhân như thế kinh sợ bộ dáng. Lão đại, tiểu quỷ này kêu Yamanaka Via, là mới khế ước người. Yamanaka Via sao? Thâm Tác Tiên Nhân tha có thâm ý nhìn Yamanaka Via liếc mắt. Vâng. Lão đại, vốn là ta cũng muốn đi Diệu Mộc Sơn cùng ngài nói có quan sơn trung viễn sự tình. Ồ, là chuyện gì Jiraiya Sao-chan? Thâm Tác Tiên Nhân hỏi. Đúng như vậy, ta phát hiện tên tiểu quỷ này đang sử dụng thủy độn nhẫn thuật lúc. Có thể đem nhẫn thuật băng phong. Hơn nữa còn là sử dụng tự nhiên năng lượng. Tại sao có thể như vậy? Via Sao-chan. Người có thể hay không thả ra một cái nhẫn thuật cho ta nhìn xem một chút. Nghe Jiraiya nói Thâm Tác Tiên Nhân đối với. Đúng, Yamanaka Via nói đến. Yamanaka Via gật đầu một cái sử dụng băng phong thủy loạn ba. Yamanaka Via đem thủy loạn ba băng phong lúc. Tại Thâm Tác Tiên Nhân trong nhận thức. Yamanaka Via không phải đang sử dụng nhẫn thuật. Mà là biến thành tự nhiên một bộ phận. Cho dù là tiên nhân hình thức cũng chỉ là hấp thu tự nhiên năng lượng. Ấn 1/3 tỷ lệ cùng thân thể năng lượng. Tinh thần lực dung hợp với nhau. Mà Yamanaka Via băng phong nhẫn thuật lúc hoàn toàn chính là tự nhiên năng lượng ba động. không có bất kỳ chakra dấu vết. Jiraiya Sao-chan, người từ nơi nào tìm đến khế ước người, lại có thể hoàn mỹ sử dụng tự nhiên năng lượng? Lão đại, ngài là nói tiểu quỷ này tại băng phong thủy độn nhẫn thuật lúc hoàn toàn không có dùng đến chakra. Chính là như vậy, Thâm Tác tiên nhân vô cùng khẳng định nói đến. Cái kia, Thâm Tác tiên nhân, mỗi lần sử dụng băng độn thời gian ta chakra cũng sẽ tiêu hao rất lợi hại. Yamanaka Via nói đến. Via Sao-chan, người băng độn có hay không sử dụng điều kiện? Thâm Tác tiên nhân nghĩ một lát sau hỏi. Có, phải tiến vào một loại đặc thù nào đó hình thức mới có thể. Ngay tại lúc này cái này loại. Thâm Tác tiên nhân gật đầu một cái sau kế tục hỏi. Via Sao-chan, vậy ngươi duy trì cái này hình thức có cần hay không chakra? Không cần, nếu như chỉ là duy trì nguyên tố biến hóa, cũng không cần hao phí chakra. Chỉ là tại băng phong thủy độn nhẫn thuật lúc chakra tiêu hao rất lớn. Nguyên lai là như vậy. Via Sao-chan, ngươi cái trạng thái này là hoàn mỹ. Không hoàn mỹ là ngươi. Thâm Tác tiên nhân là ta phương pháp sử dụng có vấn đề sao? Băng độn là Yamanaka viên lớn nhất lá bài tẩy. Nếu như có thể giải quyết băng độn cần phải tiêu hao lượng lớn chakra vấn đề. Yamanaka Via cho dù là đối mặt nhất vĩ vĩ thú áo khoác trạng thái Kusinai cũng có lòng tin đánh một trận, mà không phải bị một phương diện nghiền ép, không phải phương pháp sử dụng, mà còn đối với, đúng, tự nhiên năng lượng đặc tính không đủ biết. Tự nhiên năng lượng là tại thế giới bên trong tuần hoàn năng lượng. Người cái này hình thức thuộc về tự nhiên năng lượng một bộ phận. Tự nhiên năng lượng tuần hoàn ngươi cũng ở đây tham dự. Cho nên ngươi có thể không tiêu hao duy trì cái này hình thức. Kia Thâm Tác tiên nhân, vì cái gì ta sử dụng băng độn nhẫn thuật lúc trong cơ thể chakra sẽ tiêu hao lợi hại như vậy? Rất đơn giản a, Via Sao-chan, ngươi sử dụng băng độn nhẫn thuật thời gian là trong cơ thể tự nhiên năng lượng dẫn động ngoại giới tự nhiên năng lượng giúp chúc ngươi hoàn thành nhẫn thuật, trong cơ thể tự nhiên năng lượng bị tiêu hao, lại không chiếm được bổ sung. Vì duy trì ngươi cái trạng thái này, chakra liền bị không ngừng rút ra, bổ sung bên trong cơ thể ngươi tự nhiên năng lượng. Theo lấy Thâm Tác tiên nhân giải thích, Yamanaka Via có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Sử dụng băng nguyên tố biến hóa hắn giống như là một cái có lấy bốn cái vào miệng nước chảy đầy. Nước ao nước, tại Yamanaka Via không sử dụng băng độn nhẫn thuật lúc, nhất hào nước vào miệng, số hai miệng nước chảy. Chảy vào nước cùng chảy ra nước tốc độ là một dạng. Ao nước có thể duy trì đầy nước trạng thái. Cái này là Thâm Tác tiên nhân mới vừa nói tự nhiên năng lượng tuần hoàn. Duy trì tự nhiên năng lượng. Mà một khi hắn sử dụng băng độn nhẫn thuật, giống như là số 3 nước vào miệng phiệt cửa đóng kín. Số 4 miệng nước chảy van mở rộng ra. Nước từ trong ao nước điên cuồng chảy ra. Số 1 số 2 vào miệng nước chảy tự nhiên tuần hoàn duy trì không ao nước lượng nước. Chỉ có thể bị buộc mở ra số 3 van. Mà số 3 van chảy ra nước chính là dự trữ nguồn nước. Cũng liền là bản thân hắn chakra. Dùng Yamanaka Via chakra bổ sung tự nhiên năng lượng tiêu hao. Coi như hắn có cửu vĩ trong người cũng không đả thương nổi. Kia Thâm Tác tiên nhân, ta cái vấn đề này có cái gì không biện pháp giải quyết? Yamanaka Via hỏi, có, học sẽ như thế nào từ tuần hoàn trong bổ sung tự nhiên năng lượng tiêu hao? Chính là biện pháp tốt nhất. Lão đại, ý ngươi là học tập tiên nhân hình thức? Jiraiya hỏi. Jiraiya đại thúc đừng đánh xóa. Yamanaka Via chừng Jiraiya liếc mắt. Jiraiya Sao-chan nói đúng. Đúng là học tập tiên nhân hình thức. Bất quá cùng chúng ta học tập tiên nhân hình thức khác nhau. Người không cần lo lắng bị tự nhiên năng lượng chiếm đoạt. Bởi vì băng cũng là tự nhiên năng lượng một loại. Chỉ là chấm ngoặc kép. Thâm Tác tiên nhân nhìn Yamanaka Via liếc mắt. Do dự xuống tiếp tục nói, người vĩnh viễn không có biện pháp tiến vào tiên nhân hình thức. 1471-749-1 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.